Tu chân tứ vạn niên, chương 247, u ám tuyệt vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, đại hoang Bắc Bộ, khoảng cách gần nhất một tòa nhân loại thành trấn đều có hơn ngàn dặm, quân liên bang tuyến đầu một chỗ tinh từ pháo như sen kẽ như răng lược, phòng bị nghiêm ngặt căn cứ quân sự chung, 25 tên khải sư đang tiến hành xuất phát trước chuẩn bị chính là ở lôi đình trại huấn luyện vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại chung thắng được nhị thập tên học viên, còn có 5 tên tinh nhuệ nhất huấn luyện viên. Bọn họ muốn đi đại hoang nơi sâu xa, tiến hành một tháng thực chiến tu luyện. Này điều do mấy ngàn tòa căn cứ quân sự tạo thành phương Bắc phòng tuyến, là được tinh diệu liên bang tuyến đầu, lướt qua cái phòng tuyến này, trên danh nghĩa vẫn là liên bang quốc thổ, hoàn cảnh nhưng ác liệt tới cực điểm, tồn tại các loại không tưởng tượng nổi nguy hiểm cùng yêu thú mạnh mẽ, căn bản không có loài người có thể sinh tồn, phổ thông quân đội cũng không cách nào đóng quân, chỉ có thể dựa vào chúng ta những người tu chân này, định kỳ quét sạch. Mao Phong đi qua đi lại, chừng hai mắt gầm rú nói. Đại gia cuối cùng kiểm tra một lần tinh khải, đến đại hoang nơi sâu xa, không có tiếp tế, không có trợ giúp, vạn nhất tinh khải xảy ra vấn đề, vậy làm phiền liền đại A, Lý Diệu ở tinh khải bên trong cẩn thận điều chỉnh thử, dùng thần niệm kích phát mỗi một tòa phù trận, ánh mắt theo mỗi một con số biến hóa mà nhảy lên. Đây là hắn lần thứ nhất rời đi liên bang phương Bắc phòng tuyến, đi ít dấu chân người đại hoang nơi sâu xa tu luyện. Tâm tình có chút sốt sắng, cũng có chút kích động. Hắn vẫn lựa chọn huyết đao chiến khải. Trải qua một tháng nhiều lần duy tu cùng cải trang, này đài huyết đao chiến khải tính năng tham số hoàn toàn phù hợp thân thể của hắn đặc thù cùng phong cách tác chiến. Hơn nữa vì ứng phó thực chiến, trả lại thêm quải không ít tính chất công kích pháp bảo, vũ trang đến tận răng, cùng thi đấu chung tuyệt nhiên không giống. Chỉ là sau lưng môn tinh khải chuyên dụng, nát tinh, hạng nặng tinh từ pháo, liền tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh, khiến cho người không rét mà run, liền cao cấp yêu binh đều có thể một pháo đánh giết. Đo lường xong xuôi, 25 đài tinh khải tỏa ra sán lạn ánh sáng lóa mắt hoa đứng thẳng với căn cứ quân sự ngay chính giữa. Đóng quân ở căn cứ quân sự chung 500 tên lính ở chung quanh bọn họ chạm thành hai hàng. Cúi chào, bạch, 500 tên lính một nghiêm, hướng về 25 tên người tu chân kính một vô cùng tiêu chuẩn quân lễ. Tình diệu liên bang quốc kỳ 9 sao thăng long chiến kỳ, sau lưng bọn họ cao mấy chục mét trên cột cờ bay phần phật cao cao lay động. Quân liên bang binh sĩ, đại thể là người bình thường, chỉ có thể đóng quân ở căn cứ quân sự chung, dựa vào công sự phòng ngự. Cho tới tiến công, liền muốn giao cho người tu chân. Bởi vậy, những này binh lính bình thường, dùng quân lễ hướng về người tu chân biểu đạt chân thành nhất kinh ý, ở tại bọn hắn nóng rực ánh mắt nhìn kỹ 25 tên người tu chân lên tàu 4 chiếc chuyên môn dùng để chở khách tinh khải hạng nặng tinh thạch chiến xa, hơn nữa 4 chiếc đồ quân nhu xe, mở ra quân doanh, mênh mông cuồn cuộn hướng về đại hoang nơi sâu xa chạy tới. Ngoại trừ 25 đài võ trang đầy đủ tinh khải ở ngoài, bọn họ trả lại mang theo vượt qua 50 đài con rối chiến thú tạo thành hỏa lực mạnh mẽ công kích tiểu đội. Đồ quân nhu trong xe tinh thạch cùng tiếp tế, đầy đủ bọn họ hơn nửa tháng sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một đài đồ quân nhu xe còn có thể cải trang thành chiến địa xe duy tu, tiến hành đơn giản tinh khải duy tu cùng bảo dưỡng. Hướng về phương Bắc chạy nửa cái nhiều giờ phía trước xuất hiện một tòa óng ánh long lanh tháp cao. Đây là nửa cái nhiều giờ bên trong, bọn họ nhìn thấy một tòa duy nhất nhân tạo kiến trúc. Dưới sự chỉ huy của Mao Phong, tất cả mọi người đều từ tinh thạch trên chiến xa nhảy xuống đi tới tháp cao trước, làm thành một vòng. Tòa này tháp cao, lấy thủy tinh giống như thông suốt tinh thạch điêu khắc thành, mặt trên điêu khắc mấy ngàn tòa phù trận, bốn phía còn có 8 cái tiểu viên tháp cùng tháp cao hấp dẫn lẫn nhau, tràn ngập thần bí khó lường mùi vị. Nhắm hai mắt lại, thông qua linh căn đến quan sát là có thể nhìn thấy tòa này trên tháp cao quấn quanh vô số linh tia, sắc thái sặc sỡ không được rung động, hướng về bốn phương tám hướng tản ra kéo dài tới đường chân trời phần cuối. Lại như là một tấm dùng cầu vồng bện võng lớn, lấy tháp cao làm trung tâm, hướng về toàn bộ thế giới khuếch tán. Đây là linh cự tháp dùng để phóng ra thần niệm tạo thành linh võng. Chỉ có ở linh cự tháp phạm vi bao trùm bên trong, có được tín hiệu, linh vừa mới có thể bình thường sử dụng, tiếp thu cùng gửi đi thần niệm. Đây là cuối cùng một tòa linh cự tháp cũng là mang ý nghĩa nhân loại văn minh tua vòi chấm dứt ở đây. Lại đi bắc liền muốn đi vào không có mạng lưới hắc ám thế giới. Ta cho đại gia 5 phút đồng hồ có lời gì muốn nói, thừa dịp còn có mạng lưới, mau nhanh phát đưa đi đi. Mao Phong, nhấc lên một mảnh gây rối. Linh cự tháp là nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất pháp bảo, không có một trong. Chính thức dựa vào vô số tòa linh cự tháp dựng nổi lên mênh mông như biển linh năng mạng lưới, làm cho toàn các nơi trên thế giới đám người có thể chớp mắt câu thông, hiện đại tu chân văn minh mới có thể như vậy phồn vinh hưng thịnh. Những học viên này, trước đây coi như là ở đại hoang thượng chém giết, đều ở linh võng phạm vi bao trùm bên trong. Dù cho tín hiệu đứt quãng, miễn cưỡng vẫn là có thể cùng ngoại giới câu thông. Nếu là gặp phải nguy hiểm, là có thể hướng về chu vi người tu chân, cùng với quân đội cầu cứu. Nơi này, nhưng là nhân loại văn minh cuối cùng một tòa linh cự tháp, đi lên trước nữa sẽ không có mạng lưới, dù cho gặp phải nguy hiểm, không có cách nào hướng ngoại giới cầu cứu. Một loại vi diệu cảm giác cô độc nhất thời bọn họ nuốt chừng. Muốn đoạn võng, lập tức sẽ đoạn võng, dòng dã một tháng, thật là đáng sợ a, tất cả mọi người đều thừa dịp còn có mạng lưới, mau mau gửi đi linh hạt đưa thư cùng phương xa thân bằng bạn tốt liên lạc. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lấy đại hoang nơi sâu xa bao la tráng lệ phong quang làm bối cảnh, tự vỗ một tấm đại đầu chiếu cho Đinh Linh đang phát đưa qua. Phía dưới nhắn lại là, bước vào u ám tuyệt vực trước, u ám tuyệt vực là được nhân loại đối với phương Bắc phòng tuyến ở ngoài, không bị loài người văn minh ánh sáng soi sáng đến, không có linh võng bao trùm tảng lớn nguy hiểm địa vực gọi chung. Nơi này là thế giới phần cuối, là thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới khoảng cách gần nhất địa phương, linh năng cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn nơi, vô số mạnh mẽ yêu thú ngủ đông xào huyệt chất chứa vô cùng vô tận thiên tài địa bảo cùng mỏ tinh thạch mạch. U ám tuyệt vực bên trong, linh năng phun trào như sóng to gió lớn, căn bản không có nửa điểm nhi quy luật có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc lát trước vẫn là bầu trời trong trẻo thoáng qua, trong lúc đó liền mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật. Vô số tráng kiện như dao long thiểm điện ở đám mây lăn lộn, thỉnh thoảng nanh vốt hướng trên đất mạnh mẽ gào xuống. Ở thiên nhiên tàn phá bên dưới, người tu chân sức mạnh đều trở nên như vậy nhỏ bé. Tản ra, đại gia nhanh tản ra, linh năng tấm chắn kích phát đến cực hạn, Mao Phong biến sắc mặt, đại hống đại khiếu. Vài tên kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên, lập tức lôi các học viên xa xa né ra hơn trăm thước. Liền ở tại bọn hắn bốn tản mát một sát na. Rầm, một tiếng, một tia chớp như kim long đổi chiều từ đám mây bổ nhào hạ xuống, thẳng đến linh cự tháp mà đi. Linh cự tháp bốn phía tám tòa tiểu viên tháp nhất thời kích thích ra pháp trận phòng ngự, ở linh cự tháp phía trên hình thành một đạo màu vàng nhạt nửa trong suốt vòng bảo vệ. Nhưng là không chống đỡ được thiên địa oai, rằng co chỉ chốc lát sau tám tòa tiểu viên tháp ầm ầm vỡ vụn, pháp trận phòng ngự tan thành mây khói, tiềm điện tiến quân thần tốc lập tức linh cự tháp bổ xuống nát tan. Vỡ vụn tinh phiến ở thiểm điện dưới sự kích thích như viên đạn giống như vậy, phát sinh tiếng rít hướng về bốn phương tám hướng bắn như điện mà tới. May là tất cả mọi người đều kích phát rồi phòng ngự tấm chắn, xô ra liên tiếp. Tiếng tinh phiến nát tan, mọi người lông tóc không tổn hại, chỉ là tiểu tiểu lấy làm kinh hãi. Linh cự tháp tỏa ra linh năng gợn sóng thực sự quá mãnh liệt, một khi thiên địa linh năng cuồng bạo lên, cái thứ nhất phá hủy là được linh cự tháp. Đạo lý này lại như là lôi bạo khí trời bên dưới, thiểm điện nhất định sẽ trước tiên bắn chúng cột thu lôi như thế. Mao Phong nói, dựng một tòa linh cự tháp muốn tiêu hao rất lớn nhân lực vật lực, tiêu hao lượng lớn quý giá tinh thạch, mà hủy diệt nó nhưng rất dễ dàng, đừng nói sấm sét có thể lập tức đánh nát linh cự tháp, coi như là yêu thú mạnh mẽ, cũng sẽ bị linh cự tháp tản mát ra linh năng gợn sóng hấp dẫn, sinh ra liều lĩnh đều muốn phá hoại nó. Vì lẽ đó tuy rằng linh cự tháp là linh võng hạt nhân, đối với nhân loại chúng ta cực kỳ trọng yếu nhưng cũng không thể vô hạn chế địa kiến thiết, có thể mở rộng tới đây đã là cực hạn. Phía trước là được u ám tuyệt vực, một không có mạng lưới thế giới, một cực kỳ đáng sợ thế giới, một chỉ có dũng cảm giả mới có thể tung hoành ngang dọc thế giới. Những người tu chân, đi tới, đẩy lôi đình cùng thiểm điện công kích tiểu đội bão táp đột tiến. U ám tuyệt vực trung khí hậu cực kỳ cuồng bạo, sấm vang chớp giật đầy đủ kéo dài một đêm mới từ từ lắng lại. Mà lắng lại sau khi thế giới, cũng cùng ngoại giới tuyệt nhiên không giống. Bầu trời hiện ra máu tươi bình thường màu đỏ, đám mây đều bị vặn vẹo thành từng cái màu sắc sặc sỡ to lớn vòng xoáy, không ít địa phương trả lại lộ ra từng cái lỗ thủng, có thể rõ ràng vô cùng nhìn thấy tinh thần. Phảng phất hắc giả cùng ban ngày, đều mất đi giới hạn. Bốn phía thế giới không lại hoang vu, liên miên trùng điệp dãy núi thượng trải rộng mọi người chưa từng gặp yêu hóa thực vật, ở đầy đủ linh năng thẩm thấu vào đều sinh trưởng e rằng to lớn, mặc dù một cây tiểu tiểu cỏ dại đều mọi người cái đầu còn cao hơn, biên giới sinh trưởng làm người sợ hãi răng cưa ở màu tím thái dương chiếu rọi xuống, tỏa ra tia sáng yêu dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rậm rạp núi rừng trung truyền đến từng trận yêu thú gầm rú, như từng viên tinh thạch bom, ở chiến xa bốn phía nổ tung, chấn động đến mức chúng người tê cả da đầu. U ám tuyệt vực là thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới ở gần nhất địa phương, hai cái đại thế giới trong lúc đó, sản sinh mạnh mẽ lực hút, sẽ lẫn nhau đụng vào nhau. Nghỉ ngơi thì hết thầy học viên đều ngồi vây quanh một vòng, nghe Mao Phong giảng giải u ám tuyệt vực trung quy củ. Mao Phong trong tay nắm bắt hai viên to lớn yêu thú trứng, phân biệt giơ lên, đạo. Cái này trứng liền đại biểu thiên nguyên giới, một cái khác liền đại biểu huyết yêu giới. Hắn hai cái trứng chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng một khái. Vỏ trứng rất dày, tuy rằng xuất hiện vô số đạo vết nứt nhưng là không có mở tung, miễn cưỡng dính vào cùng nhau. Thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới, lại như là hai cái đụng vào nhau trứng u ám tuyệt vực, là được bọn họ va chạm điểm, bên cạnh những này vết nứt đại biểu đây, là được toàn bộ đại hoang vòm trời. Tại sao đại hoang thượng, thường thường sẽ xuất hiện lỗ sâu? Đó là bởi vì hai cái thế giới va chạm, đã sớm xô ra từng cái vết nứt. Mà đại hoang ở ngoài liên bang nội lục, bầu trời lại như là bóng loáng cực kỳ vỏ trứng, mặt trên căn bản một cái khe cũng không có, dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện lỗ sâu, chính là con ruồi không dính không có khe trứng a hát. Các ngươi xem, hai cái trứng va chạm điểm, có phải là vết nứt dày đặc nhất, nhẹ nhàng hơi động sẽ vỡ vụn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, u ám tuyệt vực, là toàn bộ thiên nguyên giới yếu ớt nhất, chỗ nguy hiểm nhất. Cách chương.